Tu chân giả tại dị thế tập 206. 10 ngày sau, ở bên ngoài hỗn độn tử vực, có một ma khí ngập trời bạo phát ra, chính là đám người tổ vu hình thiên. Vũ huyết ma, tất cả mọi người trong liên minh ma đạo đều rút lui đi. Hình thiên nói với vũ huyết ma, hình thiên, định thân bảng kia thì sao? Chúng ta đã mưu tính 100 triệu năm, chẳng lẽ thật sự không có hy vọng gì sao? Trúc Dung cất tiếng nói. Hình thiên cất tiếng nói, hậu thổ đã từng dặn, sau khi định thần bảng có chủ, thì chúng ta không được tranh đoạt nữa, miễn cho đến cả huyết mạch cuối cùng của vu tộc cũng không thể giữ được, hết thảy đều tự nhiên có tự nhiên số. Định thần bảng này sao lại rơi vào trên người của kim giáp chiến thần kia chứ? Thật là kỳ lạ đấy. Cộng công khẽ thốt lên, tất nhiên là sẽ có thiên số an bài, tự có đạo lý riêng của nó. Chúng ta tính toán 100 triệu năm, nhưng vẫn không được như ý nguyện. Dựa vào quan hệ của Nhạc Thành và Xiển giáo Tiệt giáo, hiện giờ thì đã đủ khiến cho Tây Phương giáo đau đầu rồi. Vu tộc chúng ta không cần để ý đến cái gì nữa. Hình Thiên cất tiếng nói. Kể ra thì cũng đúng, vậy thì để cho bọn họ đau đầu đi. Chờ có người lưỡng bại câu thương thì chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Trúc Dung cất tiếng nói. Lập tức người vu tộc lại biến mất giữa không trung. Cũng không bao lâu sau, lối ra của hỗn độn tử vực có 5 đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất không thấy đâu nữa. Đế Tuấn, định thần bảng rơi vào tay kim giáp chiến thần Nhạc Thành rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Trong một không gian khác, yêu sư Côn Bằng nói với Đế Tuấn một câu. Đông Hoàng Trung cũng rơi vào tay của Nhạc Thành, đây nhất định là sự an bài của Thái Nhất. Với tu vi của Thái Nhất thì có lẽ đã sớm biết định thần bảng sẽ rơi vào tay ai nên mới có thể giao Đông Hoàng Trung cho Nhạc Thành. Vì vậy nữ oa thánh mẫu của yêu tộc chúng ta mới dặn rằng sau khi định thần bảng có chủ thì chúng ta cũng không cần tranh giành thêm nữa. Xem ra, kế hoạch chúng ta mưu tính 100 triệu năm cũng không địch lại được thiên số đâu. Đế Tuấn khẽ thở dài nói, bây giờ định thần bảng đã rơi vào tay của kim giáp chiến thần, chúng ta và hắn cũng không có giao tình gì. Không biết hắn có nhắm vào yêu tộc chúng ta hay không? Minh Hà Lão Tổ lo lắng nói, có được định thần bảng cũng không nhất định là một chuyện tốt. Lập lại thần đình cũng không đơn giản như vậy. Yêu tộc chúng ta còn không phải thứ tiểu tử kia dám đến đối phó đâu. Đế Tuấn cất tiếng nói, nhưng mà quan hệ giữa Nhạc Thành và Xiển giáo Tiệt giáo đều không tệ. Nếu cộng thêm thế lực của Xiển giáo và Tiệt giáo thì cũng vô cùng mạnh. Côn Bằng cất tiếng nói, yên tâm đi, đau đớn nhất bây giờ là Tây Phương giáo chứ không phải là chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ xem xét lại sau. Đế Tuấn cất tiếng nói. Một lát sau, lối ra của hỗn độn tử vực lại có mấy đạo kinh hồng nữa chợt lóe lên rồi lại vội vàng biến mất. Liên tục có người rời khỏi hỗn độn tử vực. Xung quanh có vô số người cũng đang suy đoán tính toán. Một số người cũng nghe nói trong hỗn độn tử vực này có xuất hiện định thần bảng thì đều đoán xem định thần bảng sẽ rơi vào tay ai. Sau khi liên tục từng có nhóm người rời khỏi hỗn độn tử vực, lối ra của hỗn độn tử vực lúc này có hơn 10 đạo lưu quang xuất hiện rồi lập tức biến mất. Xung quanh đây dường như có không ít cường giả tồn tại. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Trên không trung, Giao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành. Xem ra, có người đã sớm có sự an bài rồi. Ngạo Không cất tiếng nói. Chúng ta trước tiên đến Liên Minh Tiền Đạo một chuyến đã. Quảng Thành Tử cũng cất tiếng nói. Trong Liên Minh Tiền Đạo, tại một đại điện, Kỳ Lân Bộ Tộc, Xiển Giáo, Tiệt Giáo, còn có đám người Giao Trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Linh Viên, Thiên Ưng chia nhau ra mà ngồi. Trong đại điện, sắc mặt của Nhạc Thành có chút ngưng trọng. Thật ra từ khi bắt đầu có được định thần bảng, thì trong lòng của hắn đã rất nghiêm túc. Từ trên định thần bảng, Nhạc Thành biết được một ít tin tức nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhạc Thành, định thần bảng hiện tại đã được người lấy đi. Vậy chứng minh số mệnh thiên đình đã hết. Người bây giờ định làm thế nào đây? Quảng Thành Tử cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Định thần bảng có chủ thì số mệnh của thiên đình cũng đã tận. Nhạc Thành, lập lại thần đình trên cửu thiên, định thần bảng rơi vào trong tay của ngươi thì tam giới phải nghe lệnh của ngươi. Người nào không nghe theo thì đều có thể dùng định thần bảng trấn áp. Mà ngươi đã khống chế định thần bảng thì chuyện này cũng chỉ có ngươi mới làm được thôi. Xích Tinh Tử cất tiếng nói. Chỉ sợ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Lập lại thần đình thì tiên nhân thiên đình sẽ không có phối hợp đâu. Còn có Minh Giới cũng sẽ không tình nguyện nghe ta điều động. Còn có Tây Phương Giáo, sợ là cũng muốn chúng ta nhúng tay vào. Tuy nói là định thần bảng đều có thể trấn áp người dưới thánh nhân, nhưng người không có tên trên bảng hoặc là môn hạ thánh nhân thì định thần bảng cũng không có cách nào trấn áp. Thực lực của ta còn chưa thể trấn nhiếp được bọn họ hoàn toàn. Nhạc Thành chậm rãi nói. Định thần bảng do Hồng Quân Lão Tổ phát hiện ra, thiền đạo sở trí, thánh nhân tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Dưới thánh nhân thì hiện tại chúng ta cũng không e ngại một người nào, còn có cái gì mà phải lo lắng cơ chứ? Hoàng Long đạo nhân cất tiếng nói. Dưới thánh nhân thì tiên ma thú trong đội ngũ của Tây Phương Giáo chỉ sợ là không ai có thể trêu chọc được. Còn có 7 người Ngọc Đế tỏa trấn thiên đình, khống chế tam giới. Mặc dù không phải là thánh nhân, nhưng thần là tam giới chi chủ thì cũng tuyệt đối không dễ đối phó. Nhạc Thành cất tiếng nói. Này Nhạc Thành, dám hỏi trên định thần bảng này có những người nào nổi danh? Ngạo Không cất tiếng nói. Ta cũng không tiện tiết lộ điều này. Người nổi danh trên bảng thì cũng có thể thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng người vô danh trên bảng khi bị định thần bảng chỉ định thì cũng đều ở trong đó. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn vào trong. Vậy hiện giờ người định tính toán như thế nào? Sư mẫu à, định thần bảng mặc dù rơi vào trong tay của ta, nhưng bây giờ ta cũng chưa có được công dụng quá lớn. Tiếp theo ta muốn bế quan một thời gian, đến lúc thích hợp thì mới xuất quan. Hiện giờ bế quan, về việc xây dựng thần đình thì sao? Diễm Trung Tiên La Tuyền kinh ngạc hỏi. Chuyện này cũng không cần sốt ruột đâu. Chờ sau khi ta xuất quan thì sẽ có sắp xếp. Nhạc Thành khẽ nói. Nhưng trước khi ta bế quan, ngược lại có một số việc muốn nhờ nhạc phụ và sư phụ sư mẫu giúp đỡ. Chuyện gì? Xích Tinh Tử, Sao Trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế cùng hỏi. Ngạo Tuyết, Long Cát, còn có Hạo Thiên Môn phải dựa vào sư phụ sư mẫu, nhạc phụ giúp đỡ chăm sóc một thời gian. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành, ngươi không phải muốn bế quan trong chiến trường hồng hoang này chứ? Xích Tinh Tử nghi hoặc. Nhạc Thành nhìn mọi người một cái rồi nói. Vậy thì không phải, chỉ sau khi ra khỏi chiến trường hồng hoang này, ta sẽ bế quan. Ban đêm trong một gian phòng ở đại điện, pháp quyết trong tay Nhạc Thành biến hóa. Trong mi tâm lóe ra hào quang, thân ảnh cũng theo đó tiến vào trong Hạo Thiên Tháp. Đương nhiên, Linh Viên và Thiên Ưng cũng đi theo bên cạnh Nhạc Thành. Xin bái kiến chủ nhân, bái kiến môn chủ. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Lang Lễ và Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cùng hành lễ. Phụ thần à, định thần bảng thế nào rồi? Rơi vào tay của ai? Thành Đồng cất tiếng hỏi. Định thần bảng hiện giờ ở trên người của ta, chỉ là chuyện này có chút phiền phức. Ta tiếp theo phải bế quan một thời gian. Ta tới với phụ thân của người cũng đã bàn bạc rồi, để ngươi và Lục Lăng trong khoảng thời gian này cũng bế quan trong Hạo Thiên Tháp cùng nhau. Nhạc Thành cất tiếng nói. Vâng, phụ thân. Thanh Đồng đáp lời, có thể ở cùng một chỗ với phụ thân thì hắn ta đương nhiên là sẽ đồng ý. Thiên Ưng, Thanh Đồng, hai người các ngươi theo ta, Linh Viên, Lang Lễ, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Lục Lăng, các ngươi ở lại đây bế quan. Ngày xuất quan, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Nhạc Thành nói xong lập tức đưa hai người Thanh Đồng và Thiên Ưng đến trong thổ trì không gian của Hạo Thiên Tháp, rồi lại tiến vào trong thế giới bềnh bồng của thần Nông Đỉnh. Phụ thân à, đây là nơi nào chứ? Đỉnh khí thật nồng đậm đấy. Trong thế giới mềnh mông, Thanh Đồng nhìn chăm chú vào bốn đoàn hổ lô linh dịch trong thế giới mềnh mông, kinh ngạc nói. Nhạc Thanh mỉm cười đáp, người đúng là có mắt nhìn vật, người mau ăn vào rồi bế quan đi, sẽ có chút đau đớn, nhưng nhẫn nhịn là được. Nếu không, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển, sau khi luyện hóa thành công thì cũng đủ cho người đột phá yêu tôn rồi. Nhạc Thanh nói xong với hắn ta thì lập tức nói với Thiền Ưng. Thiền Ưng, hiện tại ta bắt đầu truyền dạy ngươi tu luyện Hỗn Nguyên Chân Kinh. Những thứ khác thì sư phụ không có cách nào dạy ngươi được. Nhưng sư huynh của ngươi tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thân, nhưng bản thể của ngươi không thích hợp. Sau này ta lại giúp ngươi nghĩ biện pháp khác. Xin đa tạ sư phụ. Thiền Ưng hành lễ cất tiếng nói. Chương 1124 gặp phục kích. Trong thế giới mênh mông ấy, Thanh Đồng ăn vào hồ lô linh dịch, còn Nhạc Thành đang dạy dỗ Hỗn Nguyên Chân Kinh cho Thiên Ưng. Về phần Hỗn Nguyên Chân Thân, Thiên Ưng là bản thể hỗn độn dị thú vi hành, không thích hợp với Hỗn Nguyên Chân Thân. Nhạc Thành cũng chỉ có thể nghĩ cách khác trong lòng. Thân là hỗn độn dị thú chi thể, Thiên Ưng tu luyện cũng cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong mấy ngày, Nhạc Thành đã giảng giải đại khái về Hỗn Nguyên Chân Kinh cho Thiên Ưng, dùng một khối ngọc giản để sao chép Hỗn Nguyên Chân Kinh ra, sau đó giao cho hắn ta để hắn ta chậm rãi lĩnh ngộ. Theo đó, Nhạc Thành cũng giao cho Thiên Ưng một đoàn hồ lô linh dịch, dặn dò hắn ta chờ đến khi tu vi đến yêu quân hậu kỳ thì uống hồ lô linh dịch vào. Dựa theo suy đoán của Nhạc Thành, thực lực bản thể hiện tại của Thiên Ưng hẳn là không kém Linh Viên quá nhiều. Tu luyện đến yêu quân trung kỳ cũng không quá khó. Nếu lại dùng hồ lô linh dịch thì muốn đột phá đến yêu tôn sơ kỳ cũng không quá khó khăn. Trong thổ trì không gian, Nhạc Thành thúc giục pháp quyết, đồng thời trong mi tâm có một đạo thần quang quét tán ra. Định thần bảng lơ lửng ở trước người. Sắc mặt của Nhạc Thành nặng nề, cầm định thần bảng mà nhìn kỹ lại. Chỉ thấy trên đó có vô số tên người, trong đó không thiếu những cái tên quen thuộc với hắn. Đại bộ phận cường giả trong tam giới đều có tên trên bảng này, nhưng cũng có rất nhiều người vô danh. Trên bảng có những người nổi tiếng đều không có công đức, không có che chở, người phạm tội sát giới, mà toàn bộ đám người Hình Thiên, Đế Tuấn, Phổ Hiền, Ngạo Không, Huyền Kỳ, Quang Thanh Tử, Diễm Trung Tiền La Tuyên cũng đều ở trên đó. Thập đại thượng cổ ma thú lại ở bên ngoài mà không có trong bảng. Một lát sau, ánh mắt của Nhạc Thành hơi tràn ngập tinh mang, lẩm bẩm nói: lập lại thần đình trên cửu thiên, xem ra đây là một chuyện khổ sở, cũng không dễ dàng thực hiện như vậy. Thực lực vẫn phải là cần thực lực. Rời khỏi thổ chi không gian, Nhạc Thành trực tiếp trở lại cung điện bên trong Liên Minh Tiên Đạo. Sư phụ, sư mẫu, chư vị đại tiên. Bên trong cung điện, đám người giao chỉ Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế đều đang ở đây. Nhạc Thành, chúng ta đã có việc tìm ngươi đấy. Giao chỉ Kim Mẫu nói với Nhạc Thành, một đạo cấm chế trong tay rơi trong cung điện. Sư mẫu có việc gì cứ việc nói. Nhìn thấy giao chỉ Kim Mẫu bố trí cấm chế, thì Nhạc Thành cũng đoán được sư mẫu muốn nói hẳn là việc cực kỳ quan trọng. Đoán rằng là có liên quan đến định thần bảng và đại hưng nhân tộc. Nhạc Thành, ngồi xuống nói chuyện đi. Định thần bảng hiện giờ cũng ở trong tay của ngươi rồi. Theo ngươi xem, thì chúng ta nên định đoạt thế nào? Hạo Thiên Đại Đế cất tiếng nói. Mọi người ngồi xuống, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào 6 người rồi lập tức nói. Thiên đình trải qua một thời gian dài, số mệnh đã gần tận, cũng không cách nào áp chế được tam giới. Lập lại thần đình trên cửu thiên, chu thiên tự do thần vị trống rỗng. Trên định thần bảng, phàm là người có danh, người có tính cách cao tuyệt, không gặp họa, được hưởng kiếp tiêu sao vô lượng, thứ nhân, nguyên thần phong thần. Từ nay về sau chịu thần đình quản chế, có tiến thêm được một bước. Người nông cạn hoặc nhập luân hồi hoặc hóa tro tàn. Vạn vật tam giới trên định thần bảng tự có thiên số. Nhạc Thành, người trên bảng kia có nhất định sẽ ngã xuống không, hoặc là sẽ bị thần đình quản chế không? Trấn Nguyên Tử cất tiếng hỏi. Nhạc Thành đáp, vậy cũng không phải. Trên định thần bảng này cũng có thể tránh thoát kiếp số, cũng sẽ không gặp phải họa. Người không ở trên bảng thì đại kiếp nạn đến cũng có thể bị cuốn vào trong đó, nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nhạc Thành, nói như vậy thì ở trên định thần bảng này lại có một chuyện tốt, ít nhất còn có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Tây Vương Mẫu Thiền Giao ngạc nhiên nói, nghĩ đến có thể ở trên định thần bảng, nếu nói như vậy thì ở trên định thần bảng này cũng là một chuyện tốt, ít nhất có thể bảo toàn được tính mạng, trừ phi là người nông cạn mới có thể tan thành mây gió. Tây Vương Mẫu Thiền Giao nói xong thì tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Dựa theo lời Nhạc Thành nói thì đúng thật là như thế. Nhạc Thành khẽ thở dài, lập tức nói, không sai, minh tôn của minh giới chính là người có tên trên bảng. Ta mang định thần bảng cho nên không thể tự tay giết chết hắn ta, chỉ có thể trấn nhập vào trong định thần bảng thôi. Ý của người là, chuyện lập lại thần đình trên định thần bảng đã có an bài, cũng không phải do người có thể quyết định được. Hạo Thiên Đại Đế cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Đúng như vậy, tự do trên đó đã có thiên số, ta chỉ quản lý định thần bảng thôi, cũng không có cách nào thay đổi định thần bảng. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nói như vậy thì việc đại hưng của chúng ta nên làm như thế nào? Thường Lòng Lão Tổ cất tiếng hỏi. Đây là người tính không bằng thiên số tính. Nhạc Thành thở dài, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, rồi nói. Tuy nhiên định thần bảng trong tay thì ta ít nhất có thể trì hoãn việc xây dựng đại thần đình. Vì vậy ta quyết định bế quan, đến lúc đó... Sau một hồi thương nghị, nửa ngày, 7 người mới rời khỏi đại điện. Sáng sớm hôm sau, mọi người dự định rời khỏi chiến trường Hồng Hoang, trước tiên trở về Tiên Ma Giới. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng nghe nói đại chiến tiên ma trong chiến trường Hồng Hoang đã ngừng lại. Trong Điền Bình Ma Đạo, tất cả mọi người đều bắt đầu rời khỏi chiến trường Hồng Hoang. Nghe được tin tức này, Nhạc Thành cũng có hơi kinh ngạc. Suy nghĩ một chút thì hoặc là đây là do Vu tộc gây chú ý. Đằng sau Liên minh Ma Đạo này chính là Vu tộc. Liên minh Ma Đạo này rời khỏi chiến trường Hồng Hoang, sợ là đến lúc đó Thiên Đình sẽ có thời gian đối phó với Hạo Thiên Môn của mình. Nhạc Thành, người chú ý nhiều hơn một chút, ra ngoài cho cẩn thận. Trên bầu trời Liên minh Tiên Đạo, một đạo thần niệm truyền âm đến trong tai của Nhạc Thành. Đạo hữu rốt cuộc là ai? Nhạc Thành lập tức thần niệm truyền âm mà đáp lại. Giọng nói này chính vào lúc ở trong chiến trường Hồng Hoang cũng đã nhắc nhở Tây Phương Giáo muốn đối phó với cường giả thần bí của mình. Thực lực lúc trước của Nhạc Thành căn bản là không cách nào biết được người này là ai. Nhưng lúc này, thần niệm theo dõi của Nhạc Thành cũng cảm giác được người này ở trong tổng bộ Liên minh Tiên Đạo. Tu vi thực lực của người này tuyệt đối không ở dưới đám người Trấn Nguyên Tử. Ta là ai, người không cần phải biết. Giúp người cũng vì ngươi là một nửa người của Xiển Giáo. Người kia lại dùng thần niệm truyền âm các tiếng nói. Nam Cực, ngươi đừng giả thần giả quỷ nữa. Những người của Liên minh Ma Đạo biến mất, ngươi nên đi ra ngoài đi. Đột nhiên lúc này, Vân Trung Tử các tiếng nói. Vân Trung Tử, ngươi chạy đến chỗ ta làm gì? Không nói lời nào thì cũng không ai coi ngươi là người câm đâu. Trong đại điện, có người lớn tiếng quát. Nam Cực, chẳng lẽ là hắn sao? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi kinh ngạc, mình vẫn đang suy đoán thần phận của người này, xem ra rất có thể là hắn ta. Chúng ta mặc kệ hắn ta, ra ngoài trước đi thôi. Quảng Thanh Tử khẽ nói, mọi người lập tức phá không mà đi. Đến loại thực lực hiện tại của mọi người mà muốn đi ra ngoài thì cũng không cần mở ra thông đạo. Bên ngoài lối ra, mọi người rơi xuống một đỉnh núi. Nhạc Thành vẫn luôn nghĩ đến cường giả thần bí kia là ai, khẽ hỏi Quảng Thanh Tử, sư bá, người vừa mới nói chuyện, chẳng lẽ là Nam Cực Tiên Ông sao? Không sai, ngoài trừ hắn ta ra thì còn ai vào đây nữa? Hắn ta cũng xem như là sư bá của ngươi, chính là đệ tử ký danh của sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhập môn còn sớm hơn cả ta. Quảng Thanh Tử cất tiếng nói, thật đúng là may mắn. Nhạc Thành có chút kinh ngạc, Nam Cực Tiên Ông này thân là một trong lục ngự, không ngờ vẫn ở trong chiến trường Hồng Hoang. Nghe nói trong tay Nam Cực Tiên Ông này có một cái túi càn khôn, uy lực cực lớn, phòng trường thực lực tuyệt đối không hề ở giữa đám người Quảng Thanh Tử. Nhạc Thành đạo hữu, vậy chúng ta đi trước đây. Ngạo Không nói với Nhạc Thành, lần này đa tạ chư vị đạo hữu đã tương trợ. Nhạc Thành hành lễ, nói với chúng cường giả Kỳ Lân bộ tộc, đây đều là lão tổ dặn dò, không cần phải đà lễ. Thanh Đồng và Lục Lăng vẫn phải phiền đạo hữu, chúng ta cáo từ đây. Ngạo Không nói xong, thì mọi người kẽ gật đầu, lập tức tung người rời đi. Nhạc Thành đạo hữu, chúng ta cũng đi trước một bước. Vậy cáo từ đây. Diễm Trung Tiên La Tuyền nói với Nhạc Thành. Đệ tử Tiệt Giáo cũng kẽ gật đầu ý chào Nhạc Thành, rồi lập tức tung người, hóa thành kinh hồng mà rời khỏi. Nhạc Thành, ngươi phải cẩn thận một chút, chúng ta còn phải đi gặp sư tôn, đi trước một bước đây. Quảng Thanh Tử nói với Nhạc Thành, người trong Xiển Giáo cũng lập tức tung người rời đi. Nhạc Thành, người định đến đó trước sao? Sao Trí Kim Mẫu hỏi Nhạc Thành? Sư mẫu, ta phải về Hạo Thiên Môn một chuyến trước đây. Nhạc Thành đáp, về phần những chuyện đó thì phiền sư mẫu, sư phụ và các chư vị đại tiên. Mọi chuyện ngươi phải cẩn thận, cứ yên tâm bế quan đi. Những chuyện khác giao cho chúng ta là được. Trấn Nguyên Tử cất tiếng nói. Tây Vương Mẫu Thiên Giáo nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, đánh pháp quyết trong tay ra. Có một đạo thần quang rơi vào trước người của hắn, đó chính là Côn Luân Kính. Nàng nói, Nhạc Thành, người muốn bế quan, Côn Luân Kính này ở trong tay của ta cũng không có tác dụng lớn gì, ta cho người đấy. Cái này, Nhạc Thành có chút sửng sốt, lần trước Tây Vương Mẫu đã cho mình luyện yêu hồ. Côn Luân Kính này cũng là pháp khí bản mệnh của nàng ta, mà lại cho mình nhận cũng có chút hổ thẹn. Vật này sớm muộn gì người cũng có được thôi. Sau khi luyện hóa Côn Luân Kính xong thì sẽ có tác dụng rất lớn với người so với việc bế quan, không cần phải từ chối. Tây Vương Mẫu Thiên Giáo cất tiếng nói, người muốn bế quan, phòng trường ngươi cũng không thể trì hoãn định thần bảng quá lâu. Có Côn Luân Kính trên người, ngược lại có thể giúp người không ít chuyện. Bây giờ nhân tộc muốn đại hưng chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Thành Đế cất tiếng nói, Nhạc Thành không cần nhiều lời nữa, nhận lấy côn luân kính rồi nói, vậy ta đi trước một bước. Nói xong, hắn phá không rời đi, lập tức biến mất giữa không trung, nhìn chăm chú vào bóng lưng Nhạc Thành. Trong mắt Tây Vương Mẫu Thiên Giao lại hiện lên một tia nghi hoặc, càng ngày càng giống, nhưng thật đáng tiếc. Trong một không gian loạn lưu, hai bóng người xuất hiện trong đó. Quanh thân hai người có Phật quang tràn ngập, một mập một gầy, người mập mạp đầu to, tai to. Từ khí tức mà xem thì hai người là người Tây Phương Phật giới. Người mập mạp kia cũng không có thực lực tốt lắm, chỉ là Phật Đà hậu kỳ mà thôi. Mà người gầy kia lại có thực lực vô cùng cường hãn. Không gian xung quanh có gợn sóng không gian vô hình ẩn giật. Cấp độ thực lực lại là Phật Tổ hậu kỳ, so với đám người văn thù phổ hiền thì còn mạnh hơn một bậc. Hầu ca, người nói tiểu tử kia có thể đến đây hay không? Chúng ta đã chờ mấy ngày rồi, hay là chúng ta trở về đi? Chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Cá mập mạp đầu to tay to kia cất tiếng nói trong không gian loạn lưu. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chương 1125, kịch chiến đấu chiến thắng Phật. Còn lợn chết tiệt nhà ngươi, muốn về thì ngươi cứ về đi. Nếu đã tới đây rồi, ta lại muốn xem thực lực của kim giáp chiến thần Nhạc Thành kia rốt cuộc cao tới cỡ nào. Nghe nói hắn còn từng đại náo thiên đình, tính tình đúng là khá giống ta năm xưa. Người có thân hình nhỏ gầy cất tiếng nói, hầu ca, ta đã thành Bồ Tát rồi, ngươi đừng gọi ta như thế nữa được không? Người tai to mặt lớn cất tiếng nói, ngươi thì giỏi rồi nhỉ, Bồ Tát thì giỏi lắm à, đến giờ vẫn chỉ là thực lực Phật Đà hậu kỳ mà thôi. Người nhỏ gầy nhìn về phía trước lập tức nói, chú ý, có người đang đến đấy. Trong không gian, Nhạc Thành phá không mà đi, trong đầu cũng nghĩ đến lời Nam Cực Tiên Ông đã nói, mà mình cẩn thận một chút, dọc đường đi hình như cũng gặp không phải phiền toái gì mà. Giống như... Rồi đột nhiên trong lòng Nhạc Thành trầm xuống, khí tức quanh người hình như có gì đó không đúng. Hắn không hề chần chừ, thân hình vội vàng lùi lại, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc thân hình Nhạc Thành lùi lại, không gian xung quanh lập tức biến đổi. Thân hình của Nhạc Thành lúc này đã rơi vào một không gian bao la. Tiền tôn sơ kỳ mà thôi cũng dám ra tay với ta. Trên không trung, một tiếng quát nhẹ vang lên. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh mang theo Phật quang nháy mắt xuất hiện. Pháp lực cuồn cuộn trong tay nhanh chóng ngừng tụ lại. Sau đó, cánh tay run lên vô cùng quỷ dị, đã mang theo một cỗ kinh khí cường hãn dị thường, đột nhiên đánh thẳng về phía trước. Một đạo quyền ấn phá hủy cả không gian. Tây Phương Giáo. Nhạc Thành nhanh chóng bố trí kìm lòng chỉ thể, hỗn quyền chân thần, lòng giáp che đậy khắp người. Pháp lực quanh người cuồn cuộn bốc lên. Qua mấy năm lưu lạc này, hiện tại dù gặp phải tình huống nào, Nhạc Thành cũng có thể ứng phó ngay lập tức. Chỉ trong nháy mắt, ngay khi một quyền của Nhạc Thành đánh tới, hỗn quyền chân thần của Nhạc Thành cũng tung trong một đạo trường ấn, mang theo kình khí cường hãn và chạm cực mạnh với một quyền của đối phương. Hai bên va chạm với nhau, không gian đột nhiên nổ tung, một cỗ lực lượng lập tức tuôn ra ảo ạt, không gian xuất hiện từng vết nứt không gian kéo dài. Lực lượng cường hãn cuốn phăng mọi thứ, khiến cho cả hư không âm âm rung chuyển. Thực lực mạnh thật đấy. Thân thể cao lớn của Nhạc Thành nháy mắt lùi lại, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, cô nén ngụm máu tươi trong cổ họng, kinh ngạc nhìn người vừa xuất thủ ở phía trước. Thực lực này còn mạnh hơn cả chiến ma một chút. Thực lực đúng là không tệ. Người ra tay đúng là người nhỏ gầy kia. Người nọ cũng kinh ngạc đánh giá Nhạc Thành một lần nữa. Hình như thực lực của Nhạc Thành cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Đạo hữu là người phương nào? Thân hình khổng lồ của Nhạc Thành lùi lại mấy vạn trượng. Nhìn hai người một béo một gầy ở phía trước, nhớ mày hỏi. Tiểu tử, ngay cả chúng ta là ai, người cũng không biết. Ta không ngại nói cho người biết. Chúng ta chính là đấu chiến thắng Phật và tịnh đàn sứ giả Bồ Tát. Sao định thần bảng ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tên béo tai to mặt lớn nhìn Nhạc Thành rồi nói. Đấu chiến thắng Phật, tịnh đàn sứ giả Bồ Tát. Nhạc Thành xa sầm sắc mặt, hóa ra lại là hai người này. Nhạc Thành đương nhiên là biết hai người này. Lúc ở tu chân giới đã từng nghe danh tiếng của bọn họ. Sau khi tới tiền ma giới, Nhạc Thành mới biết hóa ra nhị đệ tử Kim Thiền Tử của Tây Phương Giáo chuyển thế lịch kiếp lấy kinh nghiệm từ cơ phát triển Tây Phương Giáo. Lúc đó Kim Thiền Tử chuyển thế có nhận ba đồ đệ, trong đó có Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không từng đại náo thiên cung còn có Thiên Bổng Nguyên Soái. Sau khi kết nạn Lấy Kinh kết thúc, Phật giáo nhân giới càng áp chế Tam Thành giáo, bắt đầu phát triển mạnh. Còn Kim Thiền Tử thì được phong làm Công Đức Phật, Tôn Ngộ Không thì được thành Đấu Chiến Thắng Phật. Hóa ra Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không và Thiên Bổng Nguyên Soái đại danh đỉnh đỉnh lại chơi trò đánh lén này, đúng là khiến cho ta mở rộng tầm mắt đấy. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, chẳng trách Nam Cực Tiên Ông bảo mình chú ý, xem ra đúng là Tây Phương giáo lại ra tay. Này tiểu tử, bọn ta không muốn đánh lén ngươi, chỉ là sợ ngươi bỏ chạy mà thôi. Ở nơi này, ngươi có thượng cổ thần khí, nếu ngươi muốn chạy thì không có khó khăn chút nào. Tôn Ngộ Không bị lời nói của Nhạc Thành nói cho làm đỏ cả mặt, hắn không làm ra chuyện đánh lén như thế được. Các người muốn định thần bảng, lẽ nào là Như Lai phái các người tới? Nhạc Thành lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi nói. Người không cần quan tâm ai phái bọn ta tới. Người giao định thần bảng ra, ta tuyệt đối sẽ không làm khó làm dễ ngươi. Thế nào, nếu không giao ra, thì đừng trách ta động thủ đấy. Đấu Chiến Thắng Phật cất tiếng nói. Hầu ca, trực tiếp động thủ là được rồi. Lấy được định thần bảng sớm một chút, chúng ta cũng có thể về nghỉ ngơi sớm. Tịnh Đàn sứ giả cất tiếng nói. Vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Nhạc Thanh lạnh lùng nói. Đúng là thực lực của Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không rất cường hãn. Một chiêu vừa rồi có thể nhìn ra được thực lực của Tịnh Đàn sứ giả này thì không cần để ý đến. Nếu Đấu Chiến Thắng Phật này muốn thắng được mình thì có lẽ sẽ làm được. Nhưng muốn ngăn cản mình thì chưa chắc đã làm được. Được thôi, thực lực của ngươi cũng không tệ. Ta cũng thấy ngứa tay ngứa chân, luận bàn với ngươi một chút cũng được. Đấu Chiến Thắng Phật mỉm cười thét lớn, thân như là bay tới, thân hình nháy mắt cũng hóa thành khổng lồ 15-16 vạn trượng, cũng là bản thể hình khỉ. Khí tức cuồng bạo ầm ầm tuôn ra, lao thẳng tới chỗ Nhạc Thành. Một đạo trưởng ấn lại đánh ra, lực lượng cuồng bạo đủ để phá hủy không gian xung quanh. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, bàn tay khổng lồ lại đánh ra một đạo trưởng ấn. Đưa mắt nhìn bản thể của Đấu Chiến Thắng Phật kia, Nhạc Thành cũng không thấy làm gì lạ. Nghe đồn bản thể của Đấu Chiến Thắng Phật này là Thạch Hầu biến thành, bản thể cường hãn không thua gì Hỗn Độn dị thú. Không gian bị nghiền nát, Nhạc Thành rên nhẹ một tiếng, thân hình khổng lồ nhanh chóng lùi lại. Thực lực của đối phương lúc này còn mạnh hơn vừa rồi một chút. Đấu Chiến Thắng Phật này đúng là không thể khinh thường, không hổ là Tể Thiên Đại Thánh lúc trước từng đại náo thiên đình. Trình độ thực lực của Nhạc Thành lúc này đúng là chưa đủ để chính diện chống lại Kim Sáp Chiến Thần kia. Tiếp một chiêu nào. Đấu Chiến Thắng Phật đắc thế không buông tha cho người ta. Tay đánh ra từng đạo công kích cường hãn vô song. Sinh mệnh cấm cố, đấu thiên trưởng. Đối diện với công kích sắc bén của Đấu Chiến Thắng Phật, thân hình của Nhạc Thành lóe lên, từng đạo công kích đánh qua. Thời gian chân không, phách thiên ấn. Pháp lực quanh người Nhạc Thành cuộn trào. Từng đạo công kích cường hãn không ngừng đánh ra. Thực lực đúng là không tệ, thậm chí còn có nhiều loại thần thông như vậy. Đấu Chiến Thắng Phật kinh ngạc nói ra, từng đạo pháp quyết đánh ra, cũng đánh ra từng đạo công kích phù thiên cái địa, bay về phía của Nhạc Thành, phối hợp với thực lực cường hãn. Công kích này khủng bố tới cực điểm, cả không gian liên tục bị phá hủy. Trù tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên, diệt ma. Nhìn thấy công kích phù thiên cái địa của đối phương, Nhạc Thành cũng cầm Hiền Viên kiếm mà phản kích. Kiếm quang che trời đánh ra, tạo thành vô số khe hở không gian. Trù tiên diệt ma kiếm quyết được thôi động tới cực hạn. Pháp lực trong cơ thể nháy mắt tăng vọt tới cực hạn. Âm dương kiếm. Pháp quyết đánh ra trong tay. Âm dương kiếm lập tức bắn ra từ trong bì tâm. Kiếm quang dày đặc hiện ra. Chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một hư ảnh cự thú thật khổng lồ, phóng thẳng lên trời, ầm ầm bay tới. Chín đạo hư ảnh khổng lồ hung hổ xông tới, giống như dẫn tới một vụ nổ dây chuyền. Song lực lượng cường hãn khiến cho cả không gian âm âm trao đảo như biển gầm, phù thiên cái địa lan ra, khiến cho cả hư không rung chuyển. Phá cho ta! Tiếng quát của Đấu Chiến Thắng Phật vang lên trong không gian hỗn loạn. Cả không gian nổ tung, vô số khe hở không gian lan ra, hư không rung chuyển giống như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Lực lượng cuồng bạo khiến vô số mảnh vỡ không gian bắn ra tứ phía. Một đạo thân ảnh khổng lồ bay ngược ra từ giữa không trung, đúng là Nhạc Thành. Lúc này sắc mặt của Nhạc Thành đã hơi tái nhợt. Dùng hết loại thủ đoạn thần thông mà Trung Tiên Diệt Ma kiếm quyết áp chế, cũng không thể nào ngăn cản được đối phương. Kim Cô Bổng. Cùng lúc đó, đấu chiến thắng Phật đánh pháp quyết ra. Một cây trường côn màu vàng nháy mắt xuất hiện trong tay của hắn, cũng lập tức hóa thành kích thước 20 vạn trượng khổng lồ, rồi đột nhiên bắn mạnh về phía của Nhạc Thành. Kim Cô Bổng này chính là một trong thập đại thượng cổ ma khí, giống với Hỗn Thiên Nghi của sư phụ. Tương truyền Kim Cô Bổng này khi xưa là đồ của Đông Hải Long Cung, là thứ mà Đại Vũ Trị Thủy từng sử dụng. Năm đó, đấu chiến thắng Phật này vẫn còn là Tề Thiên Đại Thánh, thực lực không được bằng như bây giờ, nhưng cũng có thể dựa vào Kim Cô Bổng này mà quét ngang thiên đình, có thể thấy được uy lực của nó mạnh tới cỡ nào. Hạo Thiên Tháp, Không Động Ấn, Luyện Yêu Hồ, Thần Nông Đỉnh, Hiền Viên Kiếm. Nhạc Thành thôi động pháp quyết trong tay. Cùng lúc đó, khí tức cổ xưa lan ra khắp nơi, cả không gian trực tiếp rạn nứt, năm món thượng cổ thần khí xoay quanh trước người Nhạc Thành. Lúc này, năm món thượng cổ thần khí đồng loạt bắn ra thần quang, không gian ở vùng hư không này bắt đầu biến sắc, cả không gian lập tức bị đánh nát, từng cái hở không gian lan ra đến cuối tầm mắt. Thập tầng không gian chi lực trong Hạo Thiên Tháp bao phủ lại, tinh thần chi lực ầm ầm rơi xuống. Trên Luyện Yêu Hồ, hắc động khủng bố lan rộng ra, Không Động Ấn lại có năm con cửu trảo thần long rít gào trồm dậy, phá hủy không gian khắp nơi. Trên Thần Nông Đỉnh, tam vị chân hỏa vô thiên cái địa tràn ra khắp nơi, khiến cho cả không gian này chấn động không ngớt. Trên Hiền Viên Kiếm lại kéo ra một đạo kiếm quang thật khủng khiếp. Lực lượng cuồng bạo khổng lồ của hai người va chạm với nhau, năm món thượng cổ thần khí đối chiến với một món thượng cổ ma khí, cả không gian đều bị nghiền nát. Lực lượng khủng bố này đã đến mức hủy thiên diệt địa, cả không gian bắt đầu nổ tung. Trên không trung, từng đạo thần quang bắn ra tứ phía, Tịnh Đàn sứ giả cũng chỉ có thể lùi lại thật xa, hắn không dám để bị cuốn vào lực lượng cuồng bạo cỡ này. Giữa một mảnh hỏa quang hừng hực, cả hư không âm âm sụp đổ, từng cơn lốc năng lượng khủng bố không cách nào hình dung được lan rộng với tốc độ kinh người, hủy diệt chi lực tràn ngập khắp nơi. Cả hư không bị phá hủy hoàn toàn, hư không nghiền nát, cả không gian sụp đổ tan biến. Ba người lập tức rơi vào trong không gian loạn lưu. Nhạc Thành phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cao lớn bị đẩy lùi rơi vào trong không gian loạn lưu ở phía sau. Bàn thể thạch hầu khổng lồ của đấu chiến thắng Phật cũng bị đẩy lui, nhưng vẫn chiếm thế thượng phong. Nhạc Thành thôi động năm món thượng cổ thần khí, nhưng cũng không cách nào chống lại đấu chiến thắng Phật. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cái này cũng khó trách. Bản thể của đấu chiến thắng Phật này không thua gì hỗn độn dị thú. Kim Cô Bổng trong tay cũng là thượng cổ ma khí. Thực lực Phật tổ hậu kỳ, sánh ngang với tiên tôn hậu kỳ. Đây đã cao hơn Nhạc Thành. Nhạc Thành không làm gì được hắn cũng là chuyện bình thường thôi. Đây cũng nằm trong dự liệu của Nhạc Thành từ lâu. Ăn một chiêu của ta. Thân hình của Nhạc Thành bị đẩy lùi, một cỗ khí tức cuồn cuộn nháy mắt dâng lên. Tịnh Đàn sứ giả cũng thôi động pháp khí trong tay, hóa thành 10 vạn trượng, xé rách không gian, hung hăng bổ về phía của Nhạc Thành. Lại là thượng cổ ma khí. Nhạc Thành cả kinh, bộ cao cửu sĩ bá này cũng là một trong thập đại thượng cổ ma khí. Chỉ trong nháy mắt, Nhạc Thành thôi động pháp quyết, uy lực của thượng cổ ma khí vô cùng bất phàm. Nhưng thực lực của Tịnh Đàn sứ giả này lại không bằng đấu chiến thắng Phật. Thực lực cỡ này, Nhạc Thành vẫn không để vào trong mắt. Tịnh Đàn sứ giả, thực lực của người còn chưa đủ đâu. Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, thôi động pháp quyết trong tay. Một đạo thần quang bắn ra, một tiếng chuông du dương trong trẻo vang lên. Một mảng thần quang bắn ra bốn phía. Trong không gian loạn lưu, Nhạc Thành cũng thôi động Đông Hoàng Trung. Từng đàn sóng âm lan ra, cả không gian đều chấn động một mảng. Một mảng không gian loạn lưu bắn ra khắp nơi. Khắp không gian không ngừng rung chuyển, vô số ký tức hỗn độn mãnh liệt tỏa ra bốn phía. Pháp quyết trong tay của Nhạc Thành không ngừng biến hóa, pháp lực ngập trời đều bị Đông Hoàng Trung thu nạp. Cũng trong nháy mắt ấy, cầu sĩ bá phá không đánh xuống, phá hủy một mảnh không gian. Tịnh Đàn sứ giả cộng thêm thượng cổ ma khí này, thực lực cũng không tính là yếu. Cường giả tiên tôn sơ kỳ bình thường gặp phải, e là cũng không có kết quả tốt. Nhưng Nhạc Thành lại không phải là cường giả tiên tôn sơ kỳ bình thường. Đông Hoàng Trung hóa thành khổng lồ hơn, phát ra từng tiếng ong ong, phá hủy một mảnh không gian loạn lưu. Chỉ trong nháy mắt, Đông Hoàng Trung khổng lồ đã bao phủ về phía cửu sĩ bá kia. Đông Hoàng Trung, sắc mặt của Tịnh Đàn sứ giả vô cùng khó coi, muốn đánh lén kiếm chút tiện nghi và để nổi tiếng, nhưng thật không ngờ trong tay của Nhạc Thành lại còn có Đông Hoàng Trung. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp không gian loạn lưu. Lực lượng cường hãn như thế đã gần tới mức hủy thiên diệt địa. Lực lượng này phá hủy khắp không gian loạn lưu với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đông Hoàng Trung và cựu sĩ bá ầm ầm va chạm với nhau. Một làn sóng âm cực mạnh phá hủy tất cả, cũng đánh tan lực lượng do cựu sĩ bá đánh ra. Cựu sĩ bá lập tức bị đánh bay ngược ra sau, va chạm vào không gian sau lưng của Tịnh Đàn sứ giả. Một mảnh khe hở không gian hoàn toàn bị hủy diệt. Không gian loạn lưu sụp đổ, lực lượng cuồng bạo tràn ngập khắp thiên địa. Cả không gian loạn lưu đều biến mất. Trong tiền mà giới, cũng không biết là tầng trời nào, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Trên không trung, cường giả mấy ngàn vạn dặm xung quanh đột nhiên biến sắc, lập tức tung người bay lên, biến mất ngay tại chỗ. Sau khi tất cả trên không trung tiêu tán, thân thể cao lớn của Nhạc Thành đứng sừng sững trên không, khí tức quanh người cuồn cuộn. Lúc này Nhạc Thành đang đứng phía trên không gian, cả không gian loạn lưu đều bị nghiền nát ra. Nhạc Thành quan sát xung quanh, nơi này hình như là Tây Bắc U Thiên, là địa bàn của liên minh ma đạo. Thân hình của Tịnh Đàn sứ giả bị đẩy lùi 10 vạn trượng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hầu ca, tiểu tử này lợi hại quá, ta không làm gì được, sớm biết như vậy ta đã không đến tham gia náo nhiệt rồi. Thân hình bị đẩy lùi, Tịnh Đàn sứ giả uể oải cất tiếng nói. Tiểu tử, thực lực của người đúng là không tệ. 6 món thượng cổ thần khí bảo vật cỡ này, ta cũng chỉ có 1 món mà thôi. Ta cũng không muốn làm khó dễ gì ngươi. Mau rào ra định thần bảng đây. Đấu chiến thắng Phật nhìn Nhạc Thành rồi nói. Ta nói rồi, ngươi không có thực lực này. Muốn lấy định thần bảng, vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Nhạc Thành thản nhiên nói. Mặc dù thực lực hiện tại của hắn không bằng Đấu chiến thắng Phật, nhưng có sinh mệnh thần thông và bất tưởng nguyên tuyển trên người, Nhạc Thành cũng không sợ Đấu chiến thắng Phật. Vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Đấu chiến thắng Phật co tay đại, thôi động kim cô bổng. Bản thể khổng lồ của cầm kim cô bổng đánh tới, phá hủy không gian, đánh thẳng tới chỗ của Nhạc Thành. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức chuẩn bị ứng phó. Còn khỉ nhà ngươi đúng là càng lúc càng lớn gan, lùi lại cho ta. Nhưng đúng lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh nháy mắt lướt tới từ giữa không trung. Trong đó có một đạo thân ảnh xinh đẹp lướt tới nhanh như chớp. Thân ảnh xinh đẹp này tung người bay tới, pháp lực quanh người nháy mắt tăng vọt. Lúc này vô số ma quân cách đây ngàn vạn dặm cũng đã kéo tới đây. Thân ảnh xinh đẹp này thu hút vô số ánh nhìn. Một đạo thần quang bắn ra, trực tiếp đánh văng kim cổ bổng trong tay Đấu chiến thắng Phật. Trên không trung, bản thể thạch hầu khổng lồ của Đấu chiến thắng Phật trực tiếp bị đẩy lùi hơn 10 vạn trượng. Thiên Bồng, người cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Cùng lúc này, lại có một đạo thân ảnh xinh đẹp đánh tới trước mặt Tịnh Đàn sứ giả, vốn đã lùi ra xa. Quỳnh Tiêu tiên tử, ta đây cũng là phụng mệnh hành sự mà thôi. Tịnh Đàn sứ giả biến sắc, những người trước mặt của hắn đúng là Quỳnh Tiêu tiên tử. Ăn một chiêu của ta trước rồi hãy nói. Quỳnh Tiêu tiên tử thét lớn một tiếng, một đạo trường ấn lập tức chộp tới. Ngọc thủ chợt biến hóa, trường ấn này nháy mắt đã biến lớn ra hơn 10 vạn trượng, nháy mắt đã bóp méo không gian nơi Tịnh Đàn sứ giả đang đứng. Một cơn lốc hỏa diễm đáng sợ nháy mắt đã lan tràn ra phô thiên cái địa. Quỳnh Tiêu tiên tử đang thôi động hỏa thần thông, ngọn lửa nóng rực đáng sợ lập tức đánh xuống từng đợt liên tục. Cơn lốc cuốn phăng mọi thứ, Tịnh Đàn sứ giả căn bản không thể phản kháng. Ngọn lửa đã ầm ầm lan đến lên trên người của Tịnh Đàn sứ giả. Chỉ trong nháy mắt ấy, Tịnh Đàn sứ giả, thần thông quảng đại cũng phải chật vật vô cùng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một kích này đã lấy nửa cái mạng của hắn. Thiên Bồng, ta và ngươi quen biết cũng đã lâu, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Nếu còn dám đến trêu chọc Nhạc Thành, lần sau ta tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi đâu. Quỳnh Tiêu tiên tử quát lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn Tịnh Đàn sứ giả ở phía xa xa một cái. Thân hình xinh đẹp lại đi tới bên cạnh Nhạc Thành, không buồn nhìn Tịnh Đàn sứ giả thêm một cái nào nữa. Đáng thương cho Tịnh Đàn sứ giả, không dám nói thêm một câu nào. Hiện tại hắn cũng không dám trêu chọc Tam Tiêu tiên tử này. Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thường Lòng Lão Tổ, Thành Đế, Sư Phụ, Sư Mẫu, Thường Lòng Lão Tổ, Tiền Tôn Hậu Kỳ, Nhạc Thành nhìn thấy mấy đạo thân ảnh vừa xuất hiện bên cạnh mình, chính là mấy người sư phụ, sư mẫu, còn có Trấn Nguyên Tử và Tam Tiểu Tiền Tử. Ngoài ra còn có hai phụ nhân cao quý tuyệt mỹ mà Nhạc Thành chưa từng gặp qua. Mà điều khiến cho Nhạc Thành cảm thấy khó hiểu nhất chính là Tam Tiểu Tiền Tử đã lâu không gặp. Lúc này thực lực của Tam Tiểu Tiền Tử cũng đã đến tiền tôn hậu kỳ. Đặc biệt là một chiêu của Vân Tiểu Tiền Tử vừa rồi, thực lực vô cùng khủng bố. Đấu chiến thắng Phật cũng không thể chống lại được. Sư phụ sư mẫu, chư vị đại tiên, Vân Tiêu, sao mọi người lại tới đây? Nhạc Thành chợt kinh ngạc cất tiếng hỏi. Bọn ta vẫn luôn bám theo sau lưng ngươi, chẳng qua chỉ là giả bộ rời đi mà thôi. Ở Hồng Hoang chiến trường, bọn ta cũng cảm giác được có không ít cường giả đang ẩn náu, đánh chừng đã nhắm vào định thần bảng trên người của ngươi, nên bọn ta đã lặng lẽ bám theo ngươi, sợ có sự cố ngoài ý muốn. Trên đường lại gặp được Tam Tiểu Tiền Tử, Vô Đường Thánh Mẫu và Kim Đình Thánh Mẫu, nên mọi người cùng nhau đi đến. Sao chỉ Kim Mẫu nói với Nhạc Thành? À, thì ra là thế. Nhạc Thành thầm nghĩ, sau này mình cũng phải đề cao cảnh giác hơn mới được. Nhạc Thành lập tức nhìn hai phụ nhân tuyệt mỹ kia. Ấy chính là Vô Đường Thánh Mẫu và Kim Đình Thánh Mẫu của Tiệt Giáo. Nghe đồn lúc trước Thông Thiên Giáo Chủ của Tiệt Giáo hữu giáo phù loại, Tiệt Giáo cũng phát triển cực mạnh. Trong môn từng xuất hiện năm vị cường giả, có thể xem là mạnh nhất chỉ dưới thánh nhân. Thực lực chỉ thua thánh nhân một chút mà thôi. Năm người này chính là Na Đa Bảo Đại Nhân, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Vũ Dực Tiên và Vân Tiêu Tiên Tử. Thực lực của năm người cường hãn dị thường, lúc ở trong phòng thần khiếp đã có thể nhìn ra. Thẩm Nhị Tiên nổi tiếng nhất ở trong xiển giáo là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Linh Bảo Đại Sư, theo thứ tự bị Tam Tiêu Tiên Tử vây trong cửu khúc Hoàng Hà Trận. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiền Tôn phải ra mặt, lúc này mới phát được cửu khúc Hoàng Hà Trận, phong ấn bản thể của ba người Tam Tiểu Tiền Tử. Điều này khiến Thông Thiên Giáo Chủ quyết tâm báo thù cho đồ đệ, bố trí Chu Tiên Kiếm Trận. Ai biết Nguyên Thủy Thiền Tôn đã có chuẩn bị từ sớm, kéo theo Thái Thượng Lão Quân tiếp dẫn đạo nhân, cũng chính là Như Lai của Tây Phương Giáo hiện tại. Còn có Chuẩn Đề đạo nhân, bốn vị thánh nhân đồng loạt ra tay. Lúc này mới phát được Chu Tiên Kiếm Trận của Thông Thiên Giáo Chủ. Từ đó về sau, xiển giáo cùng tiệt giáo thế như nước lửa, mà tiệt giáo cũng bị trọng thương. Chuyện sau đó đúng là không ai ngờ tới, xiển giáo tiệt giáo lưỡng bại câu thương. Lúc xiển giáo chiếm được thế thượng phong một chút, thì Tây Phương Giáo thừa cơ vùng dậy, kéo phó giáo chủ Thiên Đăng đạo nhân của tiệt giáo và cả bốn người văn thù Từ Hàng, Phổ Hiền cùng tới Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo cũng phát triển ngay lúc đó, sau Tây Du Thủ Kinh Kiếp, xiển giáo và tiệt giáo càng bị Tây Phương Giáo áp chế nhiều hơn. Đương nhiên, đây cũng là Nhạc Thành nghe mấy người Tam Tiểu Tiền Tử và Xích Tinh Tử kể lại mà thôi. Nhưng chắc hẳn đây cũng là sự thật. Bái kiến đại ca. Đấu chiến thắng Phật ổn định thân thể lại xong thì lại bay tới trước, nhìn đám người giao trì Kim Mẫu một cái, sau đó lập tức thi lễ với Trấn Nguyên Tử. Còn khỉ nhà ngươi, sao vẫn còn muốn giúp Tây Phương Giáo nữa? Sau thủ kinh kiếp Như Lai cũng không có kéo ngươi vào hàng ngũ hạch tâm của Tây Phương Giáo có đúng không? Quảng Thanh Tử cất tiếng nói. Nhạc Thành cũng cảm thấy nghi hoặc, sao đấu chiến thắng phần này lại gọi Trấn Nguyên Tử là đại ca chứ? Đúng là kỳ quái mà. Đại ca, lần này cũng không phải là Như Lai phái ta tới. Mặc dù Tây Phương Giáo này có liên quan tới ta, nhưng vẫn chưa thể ra lệnh cho ta được. Xem ra hôm nay ta không lấy được định thần bảng rồi. Vậy ta xin cáo từ trước vậy. Đấu chiến thắng Phật xa sầm mặt, lập tức tung người bay lên. Trong nháy mắt, liền biến mất ngay tại chỗ. Hầu ca, chờ ta với. Tình đàn sứ giả quát lớn, nào dám ở lại thêm nữa, cũng lập tức biến mất ở giữa không trung. Đấu chiến thắng Phật rời đi rồi, tất cả mọi người cũng không định ngăn cản, còn muốn ngăn cản cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đại tiên, đấu chiến thắng Phật này có quan hệ gì với người chứ? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi, xem ra đúng là đấu chiến thắng Phật có quan hệ gì đó với Trấn Nguyên Tử rồi. Trấn Nguyên Tử mỉm cười nói, đây đã là chuyện rất lâu trước đây rồi. Lúc trước Tây Du Thủ Kinh Kiếp, con khỉ này đi ngang qua ngũ tràng quan của ta. Đúng lúc ta không có ở trong quan, con khỉ này bèn trộm nhân sâm quả của ta. Đây đều là thiên số. Cuối cùng bọn ta kết bái thành huynh đệ. Đừng nói chuyện này nữa, đều là chuyện cũ rồi. Nhạc Thành, người không có việc gì chứ? Thực lực của đấu chiến thắng Phật này rất mạnh, không thua gì đám người chiến ma, có đúng không? Hạo Thiên Đại Đế hỏi Nhạc Thành. Nhạc Thành lắc đầu. Mặc dù hắn cũng bị thương, nhưng không có đáng ngại gì. Có sinh mệnh thần thông và bất tử nguyên tuyền, không bao lâu nữa là có thể khôi phục lại rồi. Phái Đấu Chiến Thắng Phật âm thầm ra tay. Tây Phương Giáo đúng là chưa từ bỏ ý định mà. Thành Đế thở dài nói, vừa rồi con khỉ kia cũng có nói, đây không phải là Tây Phương Giáo phái hắn tới, chắc là có người khác. Con khỉ này tâm cao khí ngạo, sẽ không có nói dối đâu, nhưng không biết là còn có ai đang nhắm tới Định Thần Bảng mà thôi. Trấn Quyền Tử cất tiếng nói, mặc kệ là ai đi, muốn ngấp nghé Định Thần Bảng cũng không phải chuyện dễ như vậy đâu. Quỳnh Tiêu Tiên Tử cất tiếng nói, Nhạc Thành, hiện tại có Tam Tiêu Tiên Tử ở bên cạnh ngươi, chúng ta cũng yên tâm. Chúng ta đi trước một bước, ngươi cứ yên tâm bế quan, những chuyện khác cứ giao cho bọn ta là được rồi. Giao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành. Lời vừa dứt, mấy người Giao Trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Tây Vương Mẫu Thiên Giao đều rời đi. Không hổ là kim giáp chiến thần tiếng tăm lừng lẫy, thực lực đúng là cường hãn. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn Nhạc Thành, mỉm cười nói. Bái kiến hai vị đại tiên. Nhạc Thành mỉm cười đáp lễ, nhìn từ khí tức, thực lực của hai người này vượt xa tiên tôn hậu kỳ bình thường, thực lực e là không thua gì những cường giả như Hình Thiên, Tổ Vu. Không cần đà lễ, chúng ta cũng coi như là người một nhà mà. Hai người Vô Đương Thánh Mẫu mỉm cười đáp lễ. Chàng có cần điều tức một chút không? Thực lực của con khỉ kia không có thấp đâu. Bích Tiểu Tiền Tử đi tới bên cạnh Nhạc Thành nói. Không cần đâu, không sao cả. Sao các nàng cũng tới đây? Còn nữa, thực lực của nàng... Nhạc Thành nói với ba người Bích Tiêu Tiên Tử, thực lực của ba người vốn chỉ là cửu thiên huyền tiên trung kỳ mà thôi, lúc này lại biến thành tiên tôn hậu kỳ. Nhạc Thành cũng phải kinh ngạc không ngớt. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, nơi này cách Viêm Thiên cũng không xa, đến Hạo Thiên Môn rồi hãy tính tiếp. Vân Tiêu Tiên Tử tán thần niệm ra thăm dò, lập tức nói với Nhạc Thành một câu. Lúc này đã có không ít cường giả tụ tập tới quanh đây, chẳng qua thăm dò được khí tức cường hãn ở nơi đây nên không ai dám tới gần. Ừ, vậy thì về Hạo Thiên Môn rồi nói tiếp. Nhạc Thành cũng kinh ngạc không thôi. Mọi người lập tức phá không mà đi. Có không ít cường giả rình xem xung quanh, thấy khí tức cường hãn kia biến mất thì mới dám tới gần. Vừa rồi hình như là kim giáp chiến thần Nhạc Thành còn có Trấn Nguyên Tử và Tam Tiêu Tiền Tử nữa. Hình như Đấu Chiến Thắng Phật cũng ở đây. Tại sao cường giả cỡ này lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Có không ít cường giả thấp giọng nghị luận, sau đó cũng tự động rời đi. Bọn họ đương nhiên không biết tại sao những vị cường giả kia lại xuất hiện ở nơi đây. Mấy ngày sau, trên không trung Hạo Thiên Môn, mấy đạo thân ảnh phá không bay ra, đúng là mấy người Nhạc Thành, Tam Tiêu Tiên Tử và Vô Đường Thánh Mẫu. Nhạc Thành đạo hữu, Ngọc Hư Sơn này đúng là không thua gì bất kỳ tiên sơn phúc địa nào. Nhìn toàn cảnh Ngọc Hư Sơn bao la trước mắt, Vô Đường Thánh Mẫu cũng nhìn không được mà cảm thán. Ngọc Hư Sơn hiện tại đã khác xa với lúc trước. Tất cả tiên sơn phúc điện nổi tiếng trong cả Viêm Thiên này đều được La Nguyên đưa đến Ngọc Hư Sơn. Ngọc Hư Sơn lúc này trải dài vô tận, linh khí nồng đậm, lại có tới mức mà khó tin nổi, lại có vô số tiên cẩm linh thú, kỳ hoa dị thảo trải rộng theo. Đại tiền quá khen, xin mời vào đây. Nhạc Thành mỉm cười, bản thân của Nhạc Thành cũng rất hài lòng với Ngọc Hư Sơn hiện tại. Bái kiến môn chủ. Các cường giả trong Ngọc Hư Sơn cũng cảm ứng được môn chủ quay về Hạo Thiên Môn. Có vô số cường giả bay ra từ khắp các cung điện tới giữa không trung hành lễ. Tất cả giải tán đi. Nhạc Thành nói xong thì dẫn theo Tam Tiêu Tiền Tử và Vô Đường Thánh Mẫu đi vào trong đại điện Ngọc Hư Sơn. Trong đại điện, Long Cát Công Chúa, Xích Ngào Tuyết và Hồng Y Tiền Tử đang nghe tiếng chạy tới từ trước. Thấy Tam Tiêu Tiền Tử, Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết lập tức tiến lên ôn chuyện. Lang Nguyên an bài đệ tử trong tông môn bưng tiên quả quỳnh tương lên. Mọi người đồng loạt an tỏa. Trong đại điện chỉ có Nhạc Thành, Tam Tiêu Tiền Tử, Lang Nguyên, Tần Lĩnh, Trình Anh, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết và Hồng Y Tiền Tử. Vân Tiêu, sao thực lực của các nàng lại tăng nhanh như vậy? Nhạc Thành hỏi Vân Tiêu Tiền Tử. Vân Tiêu Tiền Tử mỉm cười nói. Lục Trường ta từng nói với chàng rồi, bản thể của bọn ta bị sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp. Lần trước trở về Tam Tiên Đảo, sư bá đã tới đó trả lại bản thể cho bọn ta. Luyện hóa bản thể, thực lực của bọn ta đương nhiên cũng khôi phục lại. Chẳng phải bản thể của nàng đã hóa thành huyết thủy trong Hỗn Nguyên Hạp rồi sao? Sao lại thế được? Nhạc Thành chấn nghi hoặc hỏi, chuyện này có không ít người đều biết. Lúc ở phòng thần kiếp, Nguyên Thủy Tiên Tôn đã luyện hóa bản thể của Vân Tiêu Tiên Tử thành huyết thủy. Lúc này mới khiến Thông Thiên Giáo Chủ nổi giận, bố trí Trụ Tiên Kiếm Trận. Bản thể của ta hóa thành huyết thủy trong hỗn nguyên hạp của sư bá chỉ là giả mà thôi. Bản thể chính thức của ta vẫn luôn bị phong ấn trong tay sư bá. Vân Tiêu tiên tử mỉm cười nói. Thì ra là thế. Nhạc Thanh thầm nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lại bản thể cho Tam Tiêu tiên tử vào lúc này. Tam Tiêu tiên tử lại đi cùng mấy người Vô Đường Thánh Mẫu. Nhạc Thanh ẩn ẩn cảm thấy dường như sau chuyện này có âm mưu gì đó. Vậy sao mọi người lại biết được hành tung của ta? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi. Chàng vừa vào Hồng Hoang Tử Vực thì bọn ta đã biết rồi. Bọn ta cũng phụng mệnh sư phụ canh giữ bên ngoài Hỗn Độn Tử Vực. Nếu người của Tây Phương Giáo chiếm được Định Thần Bảng thì bọn ta đành phải ra tay giết chết. Bọn ta cũng đã sớm nhận ra đấu chiến thắng Phật nấp bên ngoài Hỗn Độn Tử Vực. Biết tin chàng lấy được Định Thần Bảng, sư phụ có ra lệnh bảo bọn ta phải bảo vệ chàng an toàn. Vân Tiêu cất tiếng nói. Hóa ra là Thông Thiên Giáo chủ đã an bài. Nhạc Thành trầm tư một lát, trong lòng đã đoán được vài chuyện, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ để chứng thực. Nhạc Thành, tiếp theo chàng có tính toán gì không? Chẳng lấy được Định Thần Bảng, phòng trường Tây Phương Giáo và Thiền Đình đều sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.